Sử thượng tối cường luyện khí kỳ. Chương 24:24, đừng có lại chọc tức tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phương Vũ rời khỏi, Đường Minh Đức nhìn về phía Đường Tiểu Nhu với ánh mắt kỳ lạ. Con gái của ông xinh đẹp như vậy, còn có biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng sao đến lượt Phương Vũ, lại là dáng vẻ tránh như tránh tà như vậy chứ? Ai, chắc chắn là do tính tình Tiểu Nhu con quá mức ngang ngược, làm cho Phương Thần Y phiền chán. Đường Minh Đức thở dài nói, con không có, là Phương Vũ không thích phiền toái nên mới. Đường Tiểu Nhu tức giận nói, nhìn ra ngoài cửa, Đường Minh Đức cảm thán một câu, lâu rồi chưa được gặp thanh niên nào xuất sắc như vậy. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, vân đạm phong kinh. Lại còn tài năng đầy người. Quan trọng nhất là, cậu ta có một trái tim không màng danh lợi. Vừa rồi lúc bố đưa cậu ta tấm cổ phiếu kia, thái độ lạnh nhạt và bình tĩnh của cậu ta vượt xa so với lứa tuổi. Rốt cuộc người nhà phải thế nào mới có thể dạy ra một đứa trẻ như vậy? Nếu có cơ hội, bố thật sự muốn gặp mặt bố mẹ của cậu ta. Đường Minh Đức nói xong thì quay người nhìn Đường Tiểu Nhu lắc đầu, cho dù là con hay Phong Nhi, đều kém xa so với vị thần y này. Hai anh em bọn con vẫn phải tiếp tục cố gắng. Đường Tiểu Nhu chưa từng thấy bố mình dùng lời khen cho một người trẻ tuổi nhiều như vậy. Cái tên Phương Vũ này, thực sự giỏi vậy sao? Hừ, Tiểu Nhu có chút không thoải mái. Bố thấy Phương Vũ cũng không phải ghét bỏ gì con. Con vẫn nên tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn, tranh thủ kết bạn, người này chắc chắn không phải người tầm thường. Đường Minh Đức dặn lại một lần nữa. Phương Vũ trở lại vườn rau, muốn hái một chút rau tê mang về nhà. Lúc đi đến chỗ cách vườn rau khoảng vài mét, cậu phát hiện có một loạt dấu giày trên mặt đất. Mặc dù đường núi khô cứng, dấu chân hiện lên rất nông, nhưng Phương Vũ vẫn có thể nhìn ra có ít nhất 6 loại dấu giày khác nhau. Cũng có thể nói, khoảng một tiếng trước, đã có 6 người đi về phía vườn rau. Việc này rất bất thường. Thường ngày, hoàn toàn không có ai đi vào ngọn núi nhỏ này. Mẹ nó, không phải đến trộm rau đấy chứ. Nghĩ vậy, Phương Vũ tăng nhanh bước chân, vừa đi đến bên ngoài vườn rau. Vài bóng đen từ bên cạnh liền nhảy ra, lập tức vây quanh Phương Vũ. 6 họng súng ngắn đồng loạt nhắm vào Phương Vũ. Một tên mặc áo đen trong đó bước tới với khuôn mặt mỉm cười, nói, anh bạn, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài vấn đề, hy vọng cậu có thể thành thật trả lời. Được, anh hỏi đi. Trên mặt Phương Vũ không có một chút sợ hãi nào. Vườn rau này là của cậu đúng không? Tên mặc áo đen hỏi, là của tôi, vậy vào lúc này chiều hôm qua, có phải cậu cũng ở gần vườn rau này hay không? Tên áo đen tiếp tục hỏi, không sai, lúc này, Phương Vũ đã biết, mấy người này vì sao lại đến đây. Vậy chiều qua, cậu có thấy một người phụ nữ hay không? Tên áo đen hơi nheo mắt, có thấy, Phương Vũ trả lời, mấy tên áo đen nhìn nhau. Trong mắt nổi lên sát ý, vậy là cậu đã cứu người phụ nữ đó sao? Tay của tên áo đen để ngay cò súng, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Nghiêm túc mà nói, tôi không hề cứu người phụ nữ đó. Là đồng nghiệp của mấy người muốn giết tôi trước. Sau đó tôi chỉ tự vệ, giết ngược lại bọn họ mà thôi. Phương Vũ cười nhẹ nói, cảm ơn sự thành thật của cậu. Tạm biệt. Tên áo đen trước mặt cười lạnh, bóp cò súng. Tên áo đen cách Phương Vũ chưa tới 10 mét. Khoảng cách ngắn như vậy, chỉ cần là người thường, sẽ không thể nào tránh được. Bang, một tiếng súng vang lên. Một viên đạn bay thẳng đến trán của Phương Vũ. Nhưng Phương Vũ, chỉ hơi nghiêng đầu một chút, đã né được viên đạn kia. Ice. Tôi đã nói là do đồng nghiệp của các anh muốn giết tôi nên mới bị tôi giết lại. Sao mấy anh còn muốn ra tay nữa? Giọng nói Phương Vũ giống như ma quỷ. bay tới bên tai từng tên áo đen. Tâm trạng 6 tên áo đen hỗn loạn, quay đầu muốn tìm Phương Vũ, nhưng không thấy người đâu. Một giây sau, một tên áo đen kêu lên thảm thiết, rồi bay ra ngoài. Bích, cậu ta ở đây. Một tên áo đen khác lạ lớn, đồng thời nổ súng. Bang, tiếng súng vang lên hỗn loạn, kèm theo đó là những tiếng kêu la thảm thiết. Trong 30 giây ngắn ngủi, 5 trong số 6 tên áo đen đều đã ngã xuống đất. Tắt thở, tên cuối cùng, chính là tên áo đen đã đặt câu hỏi ban nãy. Sau khi ý thức được thân thủ quỷ quái của Phương Vũ, tên áo đen này mặt cắt không còn một giọt máu. Toàn thân run rẩy, hắn đụng phải quái vật rồi. Trốn, nhất định phải trốn, nếu không sẽ không sống nổi. Tên áo đen quay người muốn chạy, nhưng lại nhìn thấy Phương Vũ đứng ngay trước mặt. Tên áo đen hét lên một tiếng, giơ súng lên muốn bắn vào Phương Vũ đang gần trong gang tấc. Răng rắc, nhưng một giây tiếp theo, tay phải đang cầm súng của hắn đã bị Phương Vũ dùng tay chặt gãy. Tên mặc áo đen ngồi bệt xuống đất gào thét, hai mắt trợn trùng, trong mắt đầy sự hoảng sợ. Phải yêu cầu tiếp viện, phải báo cho Dương Tiểu Thư biết, người này là một tên quái vật. Tên mặc áo đen dùng tay trái lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại kiểu cũ, bấm một dãy số. A, Phương Vũ lẳng lặng nhìn hắn. 3 giây sau, bên kia đã bắt máy. Tên áo đen còn đang muốn nói chuyện, đã bị Phương Vũ giật lấy điện thoại. Alo, bên kia im lặng một lúc. Người mà cô sai đến, đã bị tôi giải quyết. Tôi rất ghét dây vào phiền phức, vì vậy tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Phương Vũ nói, cách chương.